Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trong rừng loạn chiến. Như vậy lại là hơn nửa canh giờ quá khứ, Thẩm Thành Bình ngồi ở trên cành cây yên lặng tĩnh tu tâm pháp. Ngược lại cũng bất giác gian nan. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình đột nhiên nhận ra được xa xa có người hướng về bên này mà đến. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là khinh công bất phàm người trong giang hồ. Cũng không lâu lắm, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy một bóng người từ dưới cây bay vụt mà qua. Bên hông mang theo một thanh kiếm đen. Thẩm Thành Bình vừa định muốn theo sau, lại đột nhiên ngừng lại. Ngay lập tức chỉ chốc lát sau, lại là một cái toàn thân áo trắng bóng người. Hơn nữa nhìn dáng dấp lại là một cô gái. Chuyện gì thế này? Hắc kiếm cuồng đồ loại này nham hiểm ra hỏa không phải luôn luôn độc lai độc vãng à? Chẳng lẽ cô gái kia là hắn nhân tình? Có điều Thẩm Thành Bình rất nhanh sẽ phủ định điều phán đoán này. Một cái dâm tặc nơi nào đến nhân tình? Chỉ sợ là không biết nơi nào xuất hiện muốn hành hiệp trượng nghĩa nữ tử đi. Bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên theo sau được rồi. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Thẩm Thành Bình liền triển khai khinh công, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong rừng cây. Ngay ở hắn mới vừa tiến vào trong rừng cây tâm, liền nghe đến hốt trong rừng cây một tiếng khẽ kêu truyền đến. Dâm tặc nhận lấy cái chết. Lập tức, trong rừng cây liền truyền đến binh binh leng keng, binh khí va chạm tiếng. Thẩm Thành Bình nhanh chóng chạy tới phụ cận, nhưng là đem giữa trường tình huống thu hết đáy mắt. Lúc này, cái kia một thân màu nâu áo bào hắc kiếm cuồng đồ đang cùng một cái ước chừng 30 tuổi cô gái mặc áo trắng đánh vào nhau. Hai người đều là sử dụng kiếm, lưỡi kiếm giao kích tiếng lít nha lít nhít, tự mưa xối xả mưa tầm tã. Còn một người khác bị lướt tới cô gái mặc áo vàng liền nằm ở chiến trường ngoài ba trượng. Nhìn nàng trang phục như là gia đình giàu có nha hoàn, lúc này chính hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới này hắc kiếm cuồng đồ lại dám ban ngày liền bắt người. Cũng thật là không đem ta toàn chân giáo để ở trong mắt a. Này núi Trung Nam nhưng là toàn chân giáo địa bàn. Lúc này còn ở lúc xế chiều, hắc kiếm cuồng đồ lại ỷ vào võ công trực tiếp bắt người. Như vậy hung hăng, không trách nhạ xảy ra chuyện lớn như vậy đoan. Chỉ có thể từ Sơn Đông chạy trốn tới Quan Trung. Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng giao chiến hai người. Nhìn thấy hai người ánh kiếm lấp lóe, lấy mau đánh nhanh, hiển nhiên công phu cũng đã tiến vào nhất lưu. Lấy Thẩm Thành Bình kinh nghiệm xem ra, 200 chiêu bên trong hai bên khó phân thắng bại. Mà 200 chiêu sau khi, nữ tử dù sao khí lực không đủ, tốc độ xuất thủ tất nhiên dần dần chậm chạp, bị thua là sớm muộn. Hắc kiếm cuồng đồ kiếm pháp tàn nhẫn mau lẹ, trong tay đen kịt thiết kiếm làm như hơi khéo nữ tử trường kiếm trong tay. Vung lên trong lúc đó, khi thì hóa thành đắc hóc xoay quanh tấn công. Màu đen hàn quang bắn ra bốn phía, khi thì lại như từng cái hắc xà cắn xé. Chuyên tấn công nữ tử hiểm yếu vị trí, dẫn tới nữ tử trong lòng tức giận. Không biết mắng bao nhiêu lần đê tiện hạ lưu. Cô gái mặc áo trắng kia sử dụng kiếm pháp nhưng là tư thế yêu mỹ phiêu giật, hiển lộ hết nữ tử phong thái. Thẩm Thành Bình nhưng là một chút liền nhận ra, chính là phái Cổ Mộ kiếm pháp. Đời trước, Thẩm Thành Bình đã từng vào Cổ Mộ tìm được, truyền cho Hoa Sơn môn hạ, cùng Nhạc Linh San mọi người hóa giải vô số lần. Đối với vào trong đó kiếm pháp biến hóa cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Không nghĩ tới nàng vẫn là phái Cổ Mộ người. Chẳng lẽ chính là Lý Mạc Sầu? Không đúng. Lý Mạc Sầu tuổi cùng Hoàng Dung xê xích không nhiều. Lúc này Hoàng Dung toán tới vẫn là một con Lolita. Lý Mạc Sầu nên cũng gần như. Nhìn như vậy đến cô gái này nên chính là Lâm Triều Anh bên người nha hoàn. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ sư phụ. Hay là tu luyện phái Cổ Mộ tâm pháp. Cô gái kia tính tình vô cùng ôn hòa. Cùng hắc kiếm cuồng đồ đánh nhau cũng là không kiêu không vội. Có điều cái kia hắc kiếm cuồng đồ càng là kinh nghiệm phong phú. Rõ ràng kéo dài thêm đối với hắn càng có lợi. Vì lẽ đó thời điểm chiến đấu nhưng là để ngừa thủ chiếm đa số. Không cầu có công nhưng cầu không quá. Keng, Ngay ở Thẩm Thành Bình muốn thầm khen này hắc kiếm cuồng đồ kinh nghiệm phong phú thời điểm. Ra ngoài hắn dự liệu, hắc kiếm cuồng đồ bỗng nhiên cũng ở trên kiếm chứa đầy nội lực cùng cô gái mặc áo trắng liều mạng. Hai lần, sau một hồi càng là đẩy ra cô gái mặc áo trắng trường kiếm. Mượn lực phản chấn bay người lao thẳng tới cách đó không xa hôn mê bất tỉnh nữ tử. Kế sách hay, Thẩm Thành Bình trong nháy mắt liền rõ ràng cái kia hắc kiếm cuồng đồ dự định. Công khai là lấy cái kia hôn mê nữ tử làm mục tiêu. Trên thực tế vẫn cứ là cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng thấy thế khẽ nhíu mày. Người theo kiếm đi, lao thẳng tới hắc kiếm cuồng đồ phía sau lưng. Mắt thấy mũi kiếm cách hắc kiếm cuồng đồ phía sau lưng có điều một thước. Hắc kiếm cuồng đồ nếu là tiếp tục đi bắt hôn mê nữ tử. Ở bắt được trong nháy mắt thế tất sẽ bị cô gái mặc áo trắng theo sát phía sau trường kiếm đâm thủng. Đột nhiên, hắc kiếm cuồng đồ thân thể chìm xuống. Phía sau lưng một cung. Cô gái mặc áo trắng xúc lực quá mạnh một chiêu kiếm không kịp biến chiêu. Liền từ hắc kiếm cuồng đồ trên đỉnh đầu hai tấc nơi đã đâm. Nhưng là trực tiếp đâm cái không. Cô gái mặc áo trắng vừa ý thức được không ổn. Còn không tới kịp biến chiêu. Chợt thấy bên hông tê dần. Nhưng là hắc kiếm cuồng đồ vẫn cắm ở bên hông vỏ kiếm cuối cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cô. Gái mặc áo trắng eo vị trí. Điểm ở nàng thiên su huyệt trên. Ngay lập tức hắc kiếm cuồng đồ thân hình xoay một cái. Già chỉ như điện, đang muốn lại điểm cô gái mặc áo trắng cái khác đại huyệt đem triệt để hạn chế. Vào đúng lúc này, hai viên tiền đồng mang theo tiếng xé gió mà đến. Trực kích hắc kiếm cuồng đồ bên cạnh người. Cái kia hắc kiếm cuồng đồ nghe được ám khí tiếng vang. Nhưng cũng không kịp xem ra chính là cái gì. Trực tiếp từ bỏ điểm huyệt, thân hình lui về phía sau vừa định muốn đứng lại. Lại nghe phía sau tiếng xé gió đã tới gần. Nhắm ngay chính là hắn lùi về sau vị trí. Hắc kiếm cuồng đồ biến sắc. Kiếm trong tay sao thuận thế trên liễu. Đùng. Một tiếng. Cái kia nhẹ như không có vật gì tiền đồng lại kích hắn tay tê dại một hồi. Suýt nữa không bắt được vỏ kiếm. Trong lòng kinh hãi. Cái kia hắc kiếm cuồng đồ về phía sau liên tiếp lui mấy trượng. Lúc này mới nhìn về phía tiền đồng phóng tới phương hướng. Đã thấy Thẩm Thành Bình đã đứng ở cô gái mặc áo trắng bên người. Đầu tiên là đối với cô gái kia nói. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy sư tỷ. Toàn chân Thẩm Thành Bình ở đây có lễ. Sau đó quay đầu hướng cái kia hắc kiếm cuồng đồ nói. Người chính là hắc kiếm cuồng đồ đi. Dám ở ta núi Trung Nam dưới phạm tội. Cũng thật là gan lớn lắm đây. Cô gái mặc áo trắng kia nhìn thấy Thẩm Thành Bình một thân toàn chân giáo đạo bào. Lúc này liền lạnh lùng nói. Người này mũi trâu không cần loạn kết giao tình. Ta cổ mộ cùng ngươi toàn chân giáo có quan hệ gì? Ta lúc nào thành ngươi sư tỷ? Cái kia hắc kiếm cuồng đồ nhìn thấy Thẩm Thành Bình tuổi còn trẻ. Khuôn mặt non nớt, nhưng hỏng rồi chính mình đại sự. Càng là trong lòng một hỏa, một cái cá chép nhảy. Nhảy lên một cái, lớn tiếng nói, Thái, chỗ nào đến tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dám phá hỏng ra ra chuyện tốt. Hừ, hẳn là nhìn ta tuổi trẻ liền lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt. Thẩm Thành Bình trong lòng cười thầm, nhưng là vẻ mặt một chỉnh, nói, ở đừng trong địa bàn của người ta, vẫn là an phận thủ đã một ít được. Hừ, hắc kiếm cuồng đồ hừ lạnh, khá là xem thường. Hắc trên mặt sát khí lộ ra ngoài. Trời đất bao la. Ra ra chạy đi đâu không được. Cái gì làm không được. Người cái vẫn không có cai sữa em bé lại toán cái kia hành. Lại còn dám quản ra ra chuyện của ta. Nhìn thấy đối phương lớn lối như thế. Thẩm Thành Bình nhưng là thầm nghĩ. Có điều là một nhất lưu cao thủ thôi. Lại lớn lối như vậy. So với Vương Trùng Dương còn muốn thô bạo. Này không phải muốn chết là cái gì? Dám ở ta toàn chân giáo địa bàn gây sự. Còn hỏi bản tọa là ai? Người nghe kỹ cho ta. Thẩm Thành Bình hữu tay nắm chặt chuôi kiếm. Bản tọa Thẩm Thành Bình. Chính là toàn chân giáo Trùng Dương chân nhân môn hạ. Vừa nói. Thẩm Thành Bình một bên đem trường kiếm chậm rãi rút ra. cả người khí thế theo lưỡi kiếm rút ra càng ngày càng mạnh mẽ. Phảng phất ngày mai mọc lên ở phương đông. Trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ xéo. Thẩm Thành Bình toàn thân tay áo phiêu phiêu. Quanh thân tròn trịa vô hình khí thế dường như sóng biển bình thường hướng về hắc kiếm cuồng đồ. Dâng tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.